Tiếp theo đó là cái kinh kinh 113, kinh này 113 này, 113, kinh 113 tức là 1 tỷ kheo mà không thể kiểm soát nội tâm trước trước cái gì ta, trước 5 tầng á, thì không thể tu tập thiền định. Đó, nội dung bài kinh 113 là vậy đó. 1 tỷ kheo mà không thể kiểm soát nội tâm trước 5 tầng thì không thể tu tập thiền định, nhớ nha. Bởi vì dầu muốn dầu không, mỗi ngày, hơi nhiều mà phải nói là mỗi phút nha, mỗi phút, dầu muốn dầu không thì mỗi phút chúng ta có biết bao nhiêu cái để mà nhìn, để mà nghe, có biết bao nhiêu cái cơ hội để mà cho 5 cái giác quan vật chất của mình làm việc, lỗ mũi của mình, lưỡi của mình, xúc giác của mình, không kể cái tâm. Xin nhớ dùm là khi kiểm soát tâm tư cảm xúc trước 5 trần cũng có nghĩa là ta đang tu tập cả 6 căn. Cái này có đúng không ta? Á lù, cái này có đúng không? Khi mà ta kiểm soát tâm tư cảm xúc của mình trước 5 trần thì cũng có nghĩa là ta đang tu tập cả 6 căn. Đó, bởi vì mình tu bằng cái gì? Mình tu bằng cái căn thứ 6. Khổ quá đi. Đấy. Cho nên nhớ giùm cái này, dầu muốn dầu không thì Đức Phật ngài dạy rằng mỗi giây đồng hồ như vậy đó, chúng gọi là 6 tầng, nó bục vũ dây chúng ta. Phật dạy cái này trong kinh, nhưng phải tôi nói, ngài nói giống như là con chim, con cá, con rắn, con chồn mà mình nhốt với chung vô, mình nhốt nó vô một cái chỗ nào đó thì con chim nó có khuynh hướng là sơ hở là nó bay vịt bay lên trời. Con cá là nó chỉ cầu mong dịp là nó về với nước. Rắn rít thì lùm bụi, mà chồn cáo thì nó tìm về hang hóc nha. Thì ngài nói rằng đó là cái cá đó, mình đem nó lên khỏi mặt nước thì cái mong mỏi ước ao thiết tha duy nhất của nó là nó được tìm về với nước. Con chim đó là nó có cơ hội bay liền. Rắn rít thì nó tìm cơ hội là nó vô hang hóc lùm bụi, chồn con cáo cũng vậy nha. Thì ngài dạy rằng á, là 6 căn của mình nó y chang như 6 cái con này vậy, có nghĩa là con mắt nó luôn luôn ở trong cái tình trạng kiếm cái để nhìn, lỗ tai nó luôn luôn trong tình trạng nó kiếm cái để nó nghe, lỗ mũi cũng vậy. Mình thấy một cái hành giả ngồi nhìn xếp chân nhắm mắt liêm diêm ngồi nhìn sang, nó thanh tịnh vậy đó, chứ còn lỗ mũi của họ là trong cái tình trạng tổng động viên, các vị biết không? Có nghĩa là chỉ cần có ai đó mà chiên bánh xèo một cái là chàng biết ngay. Đang ngồi trong trong trong thiền viện đó nha, đang ngồi trong thiền đường với đại chúng mà chỉ cần nghe cái tiếng xèo một cái thì biết là đây là chiên trứng hay là chiên bánh liền. Rồi nghe cái mùi là biết đây là mùi này, mùi lẩu hay là mùi canh chua, biết liền mà canh là đồ mặn hay là đồ chay, đồ hải sản hay là đồ đặc sản rừng, rồi là mình nghe cái mùi mình biết liền. Mà trong khi đó là lỗ cánh mũi thì nó phập phồng thì đâu ai thấy, con mắt thì nhắm nghiền, nhưng mà chỉ cần nghe cái rầm một cái lặng mắt mở ra, tai thì lúc nào cũng dảnh như tai thỏ để mà nó lắng nghe, nó chầu chực, nó chờ đón, nó trông ngóng, nó mong đợi cái này cái nọ nha. Chứ đừng có tưởng là các vị là xếp bằng ngồi trong thiền thất thiền đường nghĩa là ta đây là đã lục căn thanh tịnh tứ đại giai không, là nó tào lao, nó không có nha các vị, là hãy tin tôi đi nha. Cho nên bài kinh này rất là quan trọng. Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà mình không có cái khả năng kiểm soát trước 5 tầng vật chất thì coi như là đi đâu nha, không có, đừng có hòng mà tu chứng thiền định đạo quả thánh trí nha. Cho nên là cứ nhớ như thế này nè, cái này quan trọng nè. Tùy cái gọi là tiền nghiệp, rồi cái gì nữa ta, rồi cái khuynh hướng tâm lý, rồi cái môi trường sống mà ta lụy nhiều vào cái trần cảnh nào trong 6 trần. Nhớ cái đó, Cho nên có nhiều người họ thấy họ không có màng cái chuyện ăn uống, họ tưởng chắc là họ hay lắm nhưng mà không, họ là thích cái khác. Đó, năm tầng. Có người thì không thích gì hết á, nhưng mà họ khoái nghe nhạc. Có người không có thích gì hết hết á, nhưng mà có người thì thích chơi tem, thích tiền cổ. Có người thì thích ăn ngon, có người thích mặc, có người thì thích mua sắm chứ không thích xài. Nó có cái loại người này, không biết trong nước có không, chứ ở hải ngoại nó có cái loại người quái gở lắm. Tức là nó không có thích sắc thinh khí dị xúc gì hết đó, nó chỉ thích đi shopping thôi. Đó. Không cần ăn ngon, thậm chí không cần mặc đẹp, chỉ cần mua đồ mình thích, mua xong về để luôn cái receipt, cái rec nung, tức là cái factory đó, để luôn ở trong giỏ luôn cũng được. Miễn là vô trong tủ còn nguyên đó, và cứ weekend là chơi tiếp tập 2. Đi cho quanh năm cứ có tiền, nhiều khi đi làm nail mà thấy bà người ta cho tiền tip đâu có bao nhiêu mà cứ để dành đó để đi shopping. Shop xong về là cái chất vào trong đó, đừng cho nên đừng có tưởng là mình không thích ăn ngon, không thích mặc đẹp, không thích nhà cao cửa rộng thôi, không thích xe hiệu là mình tu chưa chắc. Mình có thích một cái gì đó mà nhiều cái thích nó rất là quái gở, có người đó thì coi như thích đánh bài thôi. Rồi có người thì coi như thích du lịch, có người thì thích ăn, có người thì thích đem đi cho bà con, có người thì ăn rồi chỉ lo bên nhà vợ, ăn rồi lo bên nhà chồng, bla bla bla bla. Rồi ok, bài kinh này nhớ cái nhiều đó, cho nên đối với năm tầng á, là mỗi người có một cái kiểu, tùy vào cái tiền nghiệp, tùy vào khuynh hướng tâm lý và tùy vào cái môi trường sinh trưởng của chúng ta. Ba cái này nó cộng lại nó mới đẩy chúng ta gọi là xô dạng về một phương nào trong năm dục. À, cho nên là nhớ rằng mỗi người có một cái nhược, và trong cái thằng gọi Hy Lạp họ gọi đó là cái gót chân asin nha. Gót chân asin có nghĩa là mỗi người có một cái nhược điểm. Mình tu buổi đầu mình chưa có chánh niệm, mình không biết cái nhược mình nằm ở đâu, nhưng mà dần dần khi mà mình chánh niệm, sống có niệm, có trí đó, trí này có nghĩa là có cái quan sát một tí ti đó, cộng với kiến thức giáo lý, thì lâu ngày mình mới nhận ra cái nhược của mình nó nằm ở đâu nha, nhược mình nằm đâu. Thì chữa bệnh cũng vậy, làm răng cũng vậy, khi mình biết cái vấn đề đó, của bệnh nằm đâu thì vấn đề đó được giải quyết hết một mấy chục phần trăm. Cho nên tôi nhớ cái câu này các vị phải xăm lên người nè: vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Cái câu này rất là đáng để xăm lên người. Nếu mà các vị xăm mà xăm ba cái đại bàng, chim ưng, xăm gấu, xăm beo, không hay xăm cái này tôi mới nể nè. Các vị gặp tôi, các vị chỉ cần kéo áo lên là tôi cúi, tôi chào liền cái câu này nha. Vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề nó của mình nó nằm ở đâu. Rồi cái câu thứ hai của Pháp đó là: không cái vấn đề nào là dễ, vì nếu dễ thì nó đã không là vấn đề. Không có vấn đề này, vì nếu nó dễ nó đã không là vấn đề, nhớ nha. Rồi.